Không lệch chút nào, cây trà lừng rơi đúng đầu cô, tạo ra một tiếng kêu vang. Chợt cảm thấy một hồi choáng váng, Tường Vi thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất, đầu đau khiến cô lập tức ngước mắt lên. Tới kỳ lưng. Tựa như rất thỏa mãn bộ dạng khổ sở của cô, khóe môi khẽ dừng lên một đường cong đùa giỡn. Vâng. Tường Vi chịu đựng cái đầu đau điếng nhặt cây trà lưng lên trên sàn nhà, đầu gối di chuyển về phía sau lưng tiên sinh. Một bên di chuyển, một bên nước mắt rơi xuống mặt sàn ướt nhẹp, lập tức bị thàn vào với nước trên mặt sàn. Cô không dám chậm trễ, tính tình tiên sinh hỉ nộ bất thường. Cô ít nhiều cũng đã bị lính giáo, trả trách móc. Trong Hắc gia, từ trên xuống dưới ai cũng sợ vị chủ nhân như ma quỷ này, bởi vì tiên sinh thật sự làm cho người ta kinh hãi run sợ. Nhỏ giọng mà khịt khịt mũi, Tường Vi tiến đến sau lưng tiên sinh, ngồi xuống cạnh hồ tắm, giơ cây trà lưng lên, nhúng vào nước, sau đó run run kỳ lên tấm lưng dày rộng này, nhẹ nhàng, dịu dàng, tưởng như không cẩn thận sẽ làm xước da hắn vậy. Lại tấm da thịt màu đồng, lại tấm lưng dáng thuần hoàn mỹ này, trà qua trả lại. Hắc gia không cho cô ăn no sao, kỳ mạnh lên. Mi tâm khẽ trào lại, đóa hoa Tường Vi đằng sau hắn là đến từ thẩm gia này, không lưu loát làm cho hắn chán ghét. Kể từ sau hôm tại khúc tuyển, hắn nhìn thấy đôi gò bồng mềm mại của cô, cảo nghệ đứng thẳng, bản năng đàn ông của hắn lập tức trào lên dục vọng. Trong nháy mắt đó, thù hận ẩn giấu bao lâu trong lòng hắn chợt bị thức tỉnh. Hắn thích cảm giác như thế, một khi cô trưởng thành, chính là thời điểm hắn bắt đầu gặt hái. Vâng, tiên sinh. Dường như ngoại trừ những câu này, cô không có bất kỳ từ ngữ nào để đáp trả. Từ sợ hãi tiên sinh dần dần diễn biến thành thói quen chịu đựng. Cô vẫn luôn nhớ tiên sinh là ân nhân trong cuộc đời cô. Đó là điều cô chưa từng hoài nghi. Chợt hai tiếng đập nước giống như là đang chút giận. Hắn đập vào tạo ra vô số bọt nước văng ra xung quanh, phăng vào làm ướt mái tóc Tường Vi. Kêu nhỏ một tiếng, Tường Vi bị hắn đột nhiên tức giận dọa cho sợ hãi, cây trà lưng trong tay dần tuột xuống, rơi vào trong hồ tắm. Ông trời ơi, cô có phải cô lại chọc giận tiên sinh rồi không? Chết tiệt, ngoại trừ mấy câu này, cô không biết nói câu nào khác sao? Nếu như nói phản kháng của cô sẽ chọc tới hắn không vui, như vậy cô nhẫn nhục chịu đựng, giống nhau làm hắn rất nổi giận. Thân thể cao lớn quay lại, hai cánh tay rắn chắc của hắn chặt mạnh mẽ chống trên sàn nhà, con mắt chim ưng trừng thẳng vào cô gái đang co rúm sợ hãi trước mắt. Một tay đưa tay bóp chặt cằm cô, hùng tợn cả giận nói. Người nào cũng đối với tôi theo lệnh mà làm, duy chỉ cô, Thẩm Tường Vi, cho dù là bộ dạng thuần thục cũng làm tôi vô cùng ghét. Chương 61, Phục vụ tiên sinh, phần 4. Đau quá, sợi tóc vương trên mặt cũng bị hắn nắm lấy, lông mày Tường Vi nhíu lại, ngực tựa như bị đè quá chặt, trong tích tắc thở không nổi. Thì ra là phục tùng cũng sẽ chọc giận tiên sinh, mà phản kháng cũng vậy, cô nên làm thế nào đây? Thật xin lỗi. Cô khó khăn nói, trong tiếng nói có một chút nghẹn ngào, tiên sinh tức giận khiến cô không biết làm thế nào. Nhẫn nhục chịu đựng là thói quen hình thành từ nhỏ của cô. Cô cho rằng thân là con gái đều phải như thế, giống như mẹ vậy, trong trí nhớ của cô về mẹ cũng dịu dàng thuận theo. Chết tiệt. Hắn giận dữ rủa một tiếng, hắn văng cầm cô ra, cô ngay lập tức giống như con búp bê gỗ bị hắn đẩy mà ngã xuống trên mặt sàn. Xòa xòa cánh tay đau, cô cũng không dám ửm một tiếng. Trong tay từ trong đai lòng, hắn thống ghét bộ dạng cô nhẫn nhục thuận theo. Cho trên này giờ mới bắt đầu, nếu như cô quá dễ dàng mà bị hắn bóp vỡ, hắn cũng không vì thế mà hạ thủ lưu tình. Chỉ có điều... Trong mắt thoáng qua một tia thần sắc quỷ dị, xinh đẹp khóe môi giơ lên, cho chơi mèo vờn chuột, cho tới bây giờ đều không phải là một hớp đem con chuột ăn hết, mà là từ từ đùa bỡn con mồi, chậm chậm cắn xé, từ từ hành hạ, cho đến con mồi bị dày vò đến thòi thóp, con mèo mới có thể từng miếng đem con mồi từ từ ăn hết. Vì thế, chúc mừng đóa hoa Tường Vi ngây ngô này chính thức nhập vào trò chơi của hắn. Chỉ có điều, hắn không phải mèo, mà là con báo so với mèo còn mạnh mẽ hơn gấp trăm nghìn lần. Tôi chợt thấy, con chó mà cô nhặt về kia, tôi rất có hứng thú. hắn lần nữa ra tiếng, khôi phục trạng thái biếng nhác như trước, nhưng vẫn nguy hiểm. Trong lòng căng thẳng, trán Tầng Vi thoát mồ hôi lạnh, câu nói nồng đậm tính uy hiếp của tiên sinh khiến cô cảm thấy bất an. Hôm đó Tiêu Khải Liên thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngài ấy. Dưới tình thế cấp bách, cô bật thốt lên nói: Tiên sinh, ngài muốn phạt thì phạt tôi được rồi, xin ngài bỏ qua cho Tiểu Khả Liên, xin ngài. Một tiếng cười khinh miệt từ trong miệng hắn bật ra. Cô cái đó Hòa Tường Vi đáng thường này, vì một con chó mà cầu cạnh. Thẩm Tường Vi, tô nên cười cô ngu hay là đần độn đây? Lòng Tường Vi không hiểu vì sao co rút đau đớn, nhớ tới cặp mắt to tròn vô tội của Tiểu Khả Liên, cho dù là cắn răng, cô cũng quyết không để cho tiên sinh lấy tính mạng của nó. Trong lòng cô đã coi Tiểu Khả Liên giống như người nhà của mình. Trong lúc cô cô độc, chỉ có Tiểu Khả Liên bên cạnh giúp cô có thêm động lực. Tôi đã từng nói, bất cứ người nào muốn xin thứ gì từ tôi, nhất định phải trả giá thật lớn. Như vậy, cô nguyện ý bỏ ra cái gì? Hắn khinh thường mà chê trách, cánh tay rắn chắc khoanh trước ngực, hoàn mỹ như một pho tượng điều khắc, trong mắt sâu xa nhàm như đang xem kịch vui, gắt gào nhìn xuống người đang dưới mặt sàn. Nguyện ý vì tiên sinh làm trâu làm ngựa. Tường Vi đơn thuần đáp, thầm nghĩ cô nhất định phải trả giá. 6 năm qua, ân tu dưỡng của tiên sinh dù sao cũng phải báo. Mặc dù Hắc Gia luôn khiến cô không thở nổi, nhưng nguyện vọng này đơn giản vô cùng, nàng chỉ là đơn thuần mà nghĩ hoàng ân, trả lại khoản nợ cô thiếu Hắc Gia. Đợi đến khi cổ của cô ra tù, cô sẽ mang theo Tiểu Khả Niên rời khỏi Hắc Gia, sau đó sống một cuộc sống tự do thoải mái. Làm trâu làm ngựa. Good. Hắn thiếu chút nữa vì câu nói này của cô mà vỗ tay, không khỏi chọc một tiếng. Vậy thì Thẩm Tường Vi, cô hãy nghe cho kỹ. Giờ khắc này, ta muốn xem người thế nào là một bò sữa để tôi ăn, như thế nào là một ngựa cái bị tôi cưỡi. Câu nói hết sức mập mờ khiến Tường Vi sửng sốt. Không hiểu sao, nếu vậy để tôi dạy cô. Câu nói lạnh băng không cho phép kháng cự, hắn gầm giọng nói. Cởi quần áo ra. Gì? Tường Vi run lên, kinh hãi. Tôi đã nói rồi, cùng một câu nói, đừng để tôi lặp lại lần thứ hai. Cô khẽ lắc đầu, che tay trước ngực, không dám tưởng tượng câu nói vừa rồi của tiên sinh. Sao? Không muốn, làm trâu làm ngựa xem ra cũng chỉ có cổ nói láo. Hắn nhếch mép khinh thường, trong tròng mắt chợt ánh lên lửa nguy hiểm. Đàn bà đối với hắn nhiều như cát ngoài bãi biển, nhưng duy chỉ có đó Hòa Tường Vi này, hắn thề phải đem phá hủy hoàn toàn bộ, đến chết cũng không thôi. Tường Vi đáy lòng xẹt qua một tia khổ sở lạnh lẽo, từ trên sàn nhà chật vật bò dậy, hít một hơi thật sâu, nén đau lòng cởi từng khúc từng cúc áo trước ngực, kéo chiếc váy đồng phục màu trắng xuống, cho đến cởi nốt hai mảnh chè cuối cùng, cơ thể mảnh mai không mảnh chè lộ ra dưới ánh đèn mờ, nước da mịn màng trắng nõn. Trong phòng tắm đầy hơi nước này, Tường Vi khẽ run rẩy, cánh tay mảnh khảnh ngượng ngùng mà chè trước ngực, nhưng không thể che được vòng eo nhỏ nhắn, hai chân thon dài cẩn thận chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, lại không che được rừng rậm giữa hai chân. Cơ thể này có nói là cực kỳ hoàn mỹ, tất nhiên có thể hấp dẫn được người đã trải qua vô số đàn bà như hắn. Còn mắt kinh ngạc lập tức trở nên vẩn đục, mùi vị tinh khiết, cơ thể không chút tì vết này mà dần trở nên phấn khích. Chương 62, trong phòng tắm, phần 1. Tiên sinh nói, cởi quần áo, điều này đối với mình mà nói chưa dám đứng trước mặt người đàn ông nào làm như vậy. Vậy mà hôm nay mình đã làm. Nếu như tim đập nhanh, mặt sẽ đỏ, suy nghĩ sẽ hỗn loạn, ngôn ngữ sẽ không lưu loát, hành động sẽ bắt đầu thất thường, mọi hành động đều bất an này, đời là từ tới từ xấu hổ. Như vậy giờ khác này, mình là chân thực cảm nhận được định nghĩa của xấu hổ. Nếu giờ phút này có một cái lỗ, mình sẽ không chút do dự mà chui vào, đem lên với chính mình cả chốn giấu, không muốn đi ra gặp người. Thế nhưng mình lại trước mặt tiên sinh cởi quần áo trần trụi đôi mặt. Có phải đây là biểu hiện của không biết thẹn? Trong đầu có chút mù mờ, kỳ thực ta cũng không muốn bị tiên sinh cho là như vậy, bởi vì ngài ấy xem thường sẽ khiến mình đau lòng, mà mình sợ loại đau lòng này, sợ loại mù mờ này. Nhật ký Tường Vi. tốt lắm, thật biết nghe lời. Mặc dù cơ thể mềm mại hoàn mỹ của cô ngay lập tức có thể dễ dàng phát động dục vọng sâu nhất trong cơ thể hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn duy trì lạnh lùng. Mái tóc đen nhánh che trước mặt Tường Vi, nếu không hắn là nhận định sẽ nhìn thấy người trước mắt, gương mặt ửng đỏ gần như đùm tùm luộc. Chỉ là hắn chẳng thèm nhìn, có lẽ trong tiềm thức hắn khinh thường nhìn gương mặt thuộc về Thẩm gia, điều đó chỉ càng làm hắn lầm vào thù hận sâu hơn. Nếu không, hắn không cam đoan có thể làm ra chuyện gì, càng hiển nhiên dùng phương thức an toàn nhất để tự vệ. Mà giờ khắc này, hắn chỉ là đối với cơ thể này cảm thấy thích thú, chỉ muốn thấy tấm thân thể này đã hoàn toàn trưởng thành hay chưa. Bởi vì hắn chưa từng chạm qua cô gái thuần khiết nào, hắn ghét mùi vị thuần khiết. Cánh tay mảnh khảnh của Tường Vi, một tay ngượng ngùng che đi bộ ngực sữa, tay kia che đi cơ thể trần truồng. Theo bản năng cắn môi mình, cúi đầu xấu hổ nói: Tiên sinh. Cô muốn hỏi quần áo đã cởi có thể mặc vào hay chưa. Cô muốn hỏi tiên sinh còn cần cô kỳ lưng nữa không. Nhưng cậu nói đến khoe miệng lại cảm thấy mình cầm không nói được. Trí tim đè nén gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, khiến cô không nói được. Hừ, tới đây, quỳ xuống. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, hai con người đèn như mực lóe lên tia lửa sắc dục. Người con gái này vĩnh viễn chỉ là thứ đồ chơi dưới thần để hắn vui thích dày vò, búp bê tình dục. Cơ thể Tường Vi lập tức đồng cứng, tiên sinh gọi đến khiến cô hô hấp, cô tắc nghẹn. Theo phản xạ mà lắc đầu, cô không dám nhìn tiên sinh dù chỉ một cái. Cơ thể trần truồng khiến cô bất an cực kỳ. Dường như biết trước là cô sẽ chần chờ, giọng nói lạnh lẽo không vừa lòng mà vang lên. Thế nào, không phải là thẻ sòn sắt nguyện ý vì tôi làm trâu làm ngựa sao? Như vậy cũng không nguyện ý, tôi đối với cô rất thất vọng, đến nỗi muốn suy xét xem có nên để con chó kia sống tiếp lại hắc ra hay không. Tim chợt rung lên, Tường Vi cắn chặt môi, không khỏi đem môi cắn nát. Giọng điệu của tiên sinh khiến cô không dám có nửa giây chần chừ. Cơ thể mảnh mai chậm rãi chật vật hạ xuống, hai đầu gối khép lại quỳ trên sàn nhà, không biết. Mở hai đầu gối ra, hắn cuồng ngạo ra lệnh. Cô kinh sợ nhưng chỉ dám có nửa giây chần chờ, vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thoáng tách hai đầu gối, cơ thể không có mảnh vải nào che dần dần trở nên lạnh giá. Tư thế như vậy làm cô cảm thấy thẹn. Thẩm Tường Vi, lông mày đèn rậm nhíu lại, đóa hoa Tường Vi này hiển nhiên là xử nữ chưa biết mùi đời, không linh hoạt làm hắn chán ghét. Rốt cuộc không kiềm chế được mà thân thể to lớn cao ngạo của hắn trong nháy mắt từ trong bồn tắm đứng thẳng lên, lồng ngực săn chắc màu đồng trong nháy mắt lộ ra dưới phòng tắm bạch quang cùng với bọt nước đẹp đến mê người. Hồ tắm cũng không sâu, vừa vặn che đậy được nửa lóng của hắn. Rừng rậm đèn đặc lộ ra trên mặt nước, ẩn ẩn bộ phận lở nóng làm tính, thân hình hoàn mỹ như Apollo, dáng người hình tam giác ngược, cơ bụng sáu múi rắn chắc. Cơ thể này đủ để mọi người phụ nữ điên cuồng, chỉ muốn thần phục dưới chân hắn. Cho dù làm mặc hắn phát tiết cũng đều như điên si đang say. Hắn nhanh chóng đến chỗ cô, cánh tay săn chắc khẽ vươn ra, khẽ dễ dàng nắm được vòng eo thon thả của cô, kéo vào trong lồng ngực ướt át của hắn. Cúi đầu vào giữa ngực cô hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng gầm thật thấp. Không thể không thừa nhận, trên người cô đặc biệt toát ra một mùi hương thiếu nữ thật thơm, nhanh chóng khơi dậy bản năng dục vọng của đàn ông trong hắn. Tường Vi run rẩy bởi vì hắn động vào mà trở nên nhạy cảm, dấu răng trên ngực thuộc về riêng hắn. Tại phòng tắm lợn lờ hơi nước này, cũng như qua ổ mài mà thịnh tình nở rộ. Khi hơi thở quán phả trước ngực cô, mà sát đi mà sát lại trên da thịt, truyền qua các dây mạch khiến cho cơ thể cô trong nháy mắt trở nên khác thường, thậm chí trong miệng bật ra tiếng rền rì không thuộc về cô. Đúng là một vật nhỏ nhạy cảm. Hắn cười lạnh, mọi phản ứng của cô ở trong mắt hắn nhìn một cái không sót cái gì. Thân thể cúi xuống, hắn ngậm lấy cánh môi cô, êm ái, lưỡi nhụy giống như là có mà lực, làm các dây thần kinh cô căng thẳng, như là kiến lửa đang gặm cắn thân thể bất an của cô. Trong đầu Tường Vi ỏng ỏng trống rỗng, cơ thể phát triển trưởng thành, nhạy cảm nữ tính, vì đụng chạm xa lạ này dễ dàng nổi lên phản ứng. Cô không khỏi suy nghĩ tiên sinh hôm nay giống như một người đàn ông hoàn toàn khác biệt, mà không phải là một chủ nhân cao cao tại thượng. Gần trong gang tấc đưa tay là có thể chạm vào được. bàn tay bắt đầu vớt ve trên cơ thể cô đến mức chắc chắn khiến cô một trận thở gấp. Cô chưa từng trải qua những chuyện này, loại này đụng chạm khiến cho người ta hưng phấn nhưng cũng khiến người ta xấu hổ. Cô biết làm như vậy là không đúng. Tiên sinh là vương cao cao tại thượng mà cô chỉ là góc tường hèn mọn. Nếu cơ thể này bị vương chạm qua, nàng không dám cam đoan bản thân sau này có hay không chìm vào vực sâu không lối thoát. Bởi vì loại tình cảm quái lạ này đã dần dần nảy sinh trong tim cô. Chương 63, trong phòng tắm, phần 2. Hắn không ngờ vừa chạm vào đôi môi mềm mại này, dục vọng trong cơ thể tự nhiên lại nổi sùng sục rồi giống như chàng trai thiếu niên lần đầu chạm vào người đàn bà. Trò chơi tình ái, đối với hắn mà nói cho tới bây giờ chỉ là hưởng thụ vui sướng về thể xác, tuyệt đối không nói yêu. Mà giờ khác này, nhiều năm qua chưa từng có thử qua cảm giác mới mẻ, bởi vì thân thể mảnh mai trong lòng hắn, kích thích niềm chinh phục dục vọng ẩn sâu trong hắn, khát vọng cấp bách. Bàn tay tùy ý du ngoạn trên da thịt mặn mịn màng của cô, khiến cô một trận thở dốc, giống như dòng điện chạy từng tấc trên cơ thể cô, thiêu đốt nóng hừng hực. Ngón tay hắn thon dài, giống như ngón tay này trời sinh ra là để làm một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Khớp xương lưu loát, tay trên cơ thể cô, khẩy khúc nhạc động lòng người, lướt từ bộ ngực trắng sữa cao ngất của cô, rồi viên xuống bụng cô. Cho đến bao trùm bộ rừng rậm đèn nhánh, trượt vào ủ cốc sâu thẳm giữa hai chân. Tương Vi không nhịn được run lên, cảm xúc này thực sự khiến cô hoàn toàn run rẩy, cơ thể theo bản năng lùi về phía sau, hai đầu gối quỳ trên sàn nhà, dần dần tê dại. Nếu như không phải có hắn chống đỡ, sợ rằng cô đã sớm ngã trên mặt đất, nhếch nhác cực kỳ. Môi hắn nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, ngón tay dò đến cửa ủ cốc của cô, chặt khít khao khiến con người thầm thúy của hắn đục ngầu. Chậc chậc, đúng là một tiểu kỹ nữ, mới như vậy đã ướt rồi. Ngã ngớn rỉ cười chế nhạo, trong mắt hắn không có loại phụ nữ thứ hai, ngụy trang thanh thuần cũng không chống đỡ được đụng chạm của hắn. Ngay cả đó hoa Tường Vi chưa biết chưa mùi đời này cũng không ngoại lệ. Câu nói của hắn giống như thanh kiếm sắc nhọn đâm vào buồng tim Tường Vi, thân thể phản ứng khiến cô xấu hổ vô cùng. Nhưng cô không cách nào điều khiển được nó, bỗng con mắt đen trong suốt mở ra, ẩn phía sau sợi tóc, lén lén nhìn khuôn mặt rát kè kia, không khỏi thở dài thật thấp. Tiên sinh, thật là đẹp, đường nét tinh xảo lạnh lùng, đọng lại mấy giọt nước trong như pha lê, mỗi một giọt nước nhỏ xuống là trên gương mặt đẹp trai anh Tuấn lưu lại một vết dài nhàn nhạt. Lông mày đen cương nghị đang hơi nhíu lại, làm như chẳng thèm quan tâm. Sống mũi cao dài, cao cao mà biểu tượng cho tác phẩm điều luyện của thượng tế đế. Hai con mắt thầm thúy, cho dù lại bị lớp lông mì dài dặm hạ xuống che đi, nhưng vẫn lộ ra ánh mắt khát máu giống như một con báo. Cánh môi mỏng lạnh, tùy thời nhếch lên một độ khiêu gợi, nhưng chất chứa giả hoạt không thể phỏng đoán trước. Chiếc cằm xẻ giữa theo độ đóng mở của đôi môi mà lộ ra đường cong mị hoặc. Chiếc cổ thon dài, hầu kết tùy thời di chuyển, độ nồng sâu thế nào cũng không thể chạm tới xương quai xanh. Ngay cả xương quai xanh cũng đẹp như vậy, cổ có chút thần thần, ngay lập tức bị trầm mê. Mất hồn. Cho tới bây giờ chưa có người phụ nữ nào dám ở dưới thân tôi mà mất hồn. Hay là đây chỉ là một thủ đoạn quyến rũ khác của cô? Mặc kệ là gì, đây chỉ là người một loại khác, hồ mị thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào cũng đã trở thành công, khơi lên ham muốn dục vọng của tôi. Tiếng nói hắn khàn khàn, giống như cái lần đầu tiên cô nghe, giống như một cái ốc đảo cao ngạo đứng sừng sững tại sa mạc, chất chứa sự độ nóng không ngừng, lại có ẩn chứa ám thường mãnh liệt. Giờ khắc này cô mới chợt hiểu, sa mạc, tại sa mạc nguồn nước khan hiếm, thực vật trở nên cực kỳ khan hiếm. Tại sa mạc nóng nực này, ốc đảo trở nên cực kỳ nổi bật. Thế nhưng, một khi bị nó hút hết lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ dễ dàng bị tuyệt vọng trong sa mạc. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị vùi lấp, đến lúc muốn thoát khỏi thì cũng đã vô kế khả thi, mà ốc đảo nó vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí còn cười giễu khi nhìn thấy bạn bị bão cát vùi lấp. Tưởng vì kinh sợ, chưa kịp nữa lùi bước, ngón tay của hắn đã bá đạo xâm nhập vào bên trong u cốc của cô. Hắc trầm trồ, sóng nhiệt vô tình đập kích cô. Cô cắn chặt cánh môi, lìa lịa lắc đầu, từng cơn mà thở hổn hển, nghẹn ngào nói. Đừng! Thanh âm của cô giống như muỗi kêu, cho dù muốn phản kháng, cô cũng không có sức lực. Cơ thể gần như đã đồng cứng, đối lập với hành động của hắn. Ngón giữa của hắn cứ ra vào như là sóng sau tràn sóng trước. Trong đầu dần dần mất đi năng lực nhận thức, cô chỉ dựa theo bản năng lùi bước, cơ thể bất an dãy giụa. Xin buông ra. Xin buông cô ra, đơn giản bốn chữ, cô lại không cách nào lưu loát nói ra. Chưa bao giờ trải qua đụng chạm kịch liệt như vậy, cô cứ như là thiếu không khí, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Đúng là nạt mềm buộc chặt, rõ ràng nơi này đã ẩm ướt, vẫn còn muốn thổi thả cô ra. Chậc chậc, người của Thẩm gia quả nhiên không thể khinh thường. Hắn cười mỉa, hàm răng trắng hơi lộ ra, trong mắt cũng nồng nặc khinh bỉ. Hắn nhớ rõ cô từng xông vào hồ bơi của hắn, chân chân nghịch nước tên trên địa bàn của hắn. Cô có biết điều đó đối với đàn ông vô hình là một loại dụ dỗ, mặc dù khi đó cô còn trẻ con nực cười. Hắn cũng nhớ tại đêm mưa năm ngoái, hắn say khướt tại tường vi viên là cô hồn khiến kích thích đầy dây thần kinh hắn. Cô dùng phương thức quyến rũ trực tiếp nhất chạm vào đôi môi mỏng bạc tình của hắn. Hắn càng nhớ cô từng núp ở trên núi đá suối nóng xem trộm hắn. Khi chỉ còn duy nhất hắn ở lại, cô lấy phương thức ngoài ý muốn rơi vào suối nước nóng của hắn. Nếu như nói lần thứ nhất là trùng hợp, như vậy liên tiếp lần 2, lần 3, không thể không nói cái này, tài nữ nhân này thủ đoạn cao tay. Tôi còn nhỏ như vậy, nhưng thủ đoạn dụ dỗ đàn ông lại cực kỳ thâm trầm. Nếu như đây là âm mưu của cô, như vậy hắn cũng sẵn lòng đùa cùng. Hắn sẽ để cho cô biết, hắn không phải đối tượng cô có thể thao túng, đùa với lửa có ngày chết cháy. Nghĩ tới đây, ngón tay của hắn càng thêm không chút kiêng kỵ mà xâm nhập vào u cốc của cô, chặt khít của cô, chiếm lấy mật ngọt thuộc về cô, khóe miệng nhếch lên một đường cong giễu cợt, con người đèn như mực thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn. Chợt, cánh tay nắm chặt eo cô đột nhiên thả ra. Bụp một tiếng kèm theo tiếng kêu to, Tường Vi ngã thẳng xuống đất, tấm lưng mảnh khảnh đập xuống lên nhà lạnh lẽo, cái mông mềm mại tròn trịa cũng bị đụng, sau ót cũng vô tình mà va chạm. Thoáng hiện lên mấy ngôi sao trên đầu, đau đến mức răng cô cắn chặt môi. Chương 64, trong phòng tắm, phần 3. Vì vừa rồi phải quỳ gối trên sàn nhà quá lâu, đầu gối đã hoàn toàn tê liệt, nên lúc này ngã ngửa xuống, hai chân không kịp thu cong lại thành 90 độ, rồi sau đó không hề báo trước, bụ đắp bù thẳng tắp mà đè phía trước cẳng chân nhỏ, từ 90 độ chuyển thành 0 độ. Cô dường như nghe đầu sườn gối kêu cạch một tiếng, cảm thấy thấm thía đau giống như là gãy chân, khiến cô nước mắt chảy ròng từ khương mặt rối loạn tóc nhỏ xuống trên mặt sàn. Nước mắt trong suốt óng ánh lại không cách nào nói lên cho bi ai của cô. Mặt sàn lạnh lẽo, cảm giác đau nóng rực đàn vào một chỗ, vô tình mà gặm cắn da thịt mỏng manh của cô, tham lam mà gặm cắn xương cốt của cô. Thật lâu, cô căn bản ngã không nhúc nhích được. Chậc, sao lại không cẩn thận như thế, té thành ra như vậy, thật đúng là khiến người ta đau lòng. Hắn êm ái nói, trong tròng mắt lại là vẻ trêu tức giễu cợt, giống như đang xem một kịch vui, cô càng đau, hắn càng khoái chí. Từ lúc hắn buông cô ra, ngón tay thon dài đang trong cơ thể cô cũng theo đó mà trượt ra. Cô ngã trên mặt sàn, cơ thể nằm ngửa, bụng ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển. Bắp đùi đè phía trên cẳng chân, gập đầu gối chờ hè chuẩn bị, trong nháy mắt bị kéo duỗi tới đỉnh điểm. Không cần suy nghĩ cũng biết có bao nhiêu đau. Cô lúc này giống như con búp bê mất đi sinh lực, không thể nhúc nhích. Hơi cúi mặt xuống, trong mắt đen của hắn liền vào ủ cốc giữa hai bắp đùi cô, bộ lông tơ đen mềm mại, hơi xoắn quắn ở bên, ở giữa là một hàng cốc chật hẹp, bởi vì chưa được khai thác mà khép khít kín khao. Trong ánh mắt hàm chứa dục vọng vần đục, hạ thần đang gắng gượng chịu đựng của hắn tựa như một nhà thám hiểm, đã sớm bị ủ cốc kia mà trở nên hưng phấn khác thường. Tiểu kỹ nữ của tôi, không thể không thừa nhận, trình độ quyến rũ của cô là hạng nhất, cho dù ngã xuống cũng không quên mở rộng hai chân dụ hoặc tôi.

hẳn là vết máu, in nhuộm mặt sàn màu đen, kích thích trong mắt thâm trầm của hắn. Chương 65: Cảnh trong mơ. Thương Vi làm như mơ thấy một giấc mơ thật dài, thật dài. Trong mơ có hình ảnh của mẹ mẹ, mẹ kéo cánh tay nhỏ của cô, dạy cô cách tết tóc. Thương Vi, tiểu Tiên Vi, mẹ dạy con cách tết tuổi đuôi sam. Con cô luôn nhìn vào trong gương, nhìn mẹ xinh đẹp dịu dàng chải đầu cho cô. Hai gương mặt một lớn một nhỏ ở trong gương ở cùng một chỗ hạnh phúc cỡ nào. Thế mà cha đột nhiên xông vào, pha ra mùi rượu nồng nặc, dọa đến hai mẹ con cô. Mẹ ôm lấy cô, trong miệng thấp giọng mà cầu khẩn. Đừng đánh bạc nữa, cầu xin anh đừng đi đánh bạc nữa. Nếu không sớm muộn gì cũng đem Thẩm gia thua cược hết à. Chát, một cái thắt nóng rực đánh xuống gương mặt mẹ. Thường Vì kinh sợ khóc to lên. Ba đừng đánh mẹ. Cầm mồm. Bà cả người nồng nặc mùi rượu, đưa một tay một cái tóm chặt lấy Thường Vì trẻ con yếu ớt, tát mạnh lên mặt cô. À, Thường Vì. Mẹ gần như là thét chói tai. Cô bị bà đánh bay trên tường. Mẹ vì đỡ cho cô những đòn roi khác nên cũng bị đánh thảm hại. Dây buộc tóc đứt, mái tóc dài xõa xuống khe đường khuôn mặt cô. Cô vô lực thấp giọng kêu thảm. Cầm mồm cho tao, đừng gọi tao là ba. Nhìn thấy gương mặt của mày, đôi mắt mày, tao chỉ muốn hùng hẳng xé nát. Mày không xứng làm con của Thẩm gia, mày vĩnh viễn không xứng. Bà giống như là phát điên mà xông về phía cô. Cô liên tiếp đấm đá lên thân thể con trẻ con của cô. Không, Tường Vi, không. Tiếng là khóc của mẹ còn quanh quẩn bên tai cô, nhưng vẫn không ngăn được cơn tức giận của bà. Ngược lại, bởi vì cô cũng bị cha liên tiếp đánh đập. Vi, mẹ có lỗi với con, mẹ thực sự có lỗi với con. Đánh đập qua đi, dường như là phải chịu trong rất nhiều năm, đã khiến cô chết lặng, nước mắt chưa từng ngảy. Từ đó cô đã học được cách nghe lời thuận theo. Tiểu thư Thường Vi. Tiếng khóc của mẹ dần dần xa đi, thay vào đó lại là một tiếng nói trầm từ. Ngủ một giấc mơ thật dài, đau đớn trong mơ đấy sao mà chân thật. Thường Vi dần dần tỉnh lại, còn người đèn láy mở ra có chút chua xót, cũng có đám sừng mờ mờ. Một lúc lâu sau cô mới nhận thức ra, đập vào mắt chính là một gương mặt có chút nét già nua. Nàng khẽ cười, yếu sức mà gọi một tiếng. Bác Ân. Bác Ân nhìn thấy cô tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hòa nhã mà gật đầu, lấy ra một tờ giấy khăn giấy, lau khóe mắt cô, vừa nói. Chắc là mơ thấy ác mộng phải không? Cháu một mực khóc là không chịu tỉnh lại, nước mắt cũng có thể ướt cả gối đấy. Khẽ cười một tiếng, Thường Vi vì câu nói của bác Ân mà cảm thấy ngượng ngùng. Thật xin lỗi, bác Ân, cháu lại không biết thành như vậy. Cô nghĩ rằng cô chỉ gặp ác mộng mà thôi, không nghĩ đến cô lại ở trong mộng mà khóc. Nhưng mà nụ cười này lại đồng cứng trên mặt, trong đầu cô nhớ lại ký ức sau cùng, chính là toàn thân trần truồng trước mặt tiên sinh, cơ hồ xấu hổ đến chết, cơ thể đau đớn cũng rõ ràng như vậy. Cuối cùng là bụng quặn đau, sau đó cô không nhớ gì hết, lúc tỉnh lại đã được đưa về căn nhà gỗ. Nhớ lại rồi. Bác Ân ôn hòa mà mỉm cười, cũng không đành lòng mà thở dài một tiếng. Cái đứa bé này, vì sao mỗi gặp tiên sinh cháu đều vết thương chồng chất như vậy? Thường Vi nhất thời cứng họng, cảm giác xấu hổ cùng bất đắc dĩ trào lên trong lòng. Nếu như cô biết, có lẽ đã không thảm hại như vậy. Nhưng mà cuối cùng tiên sinh cũng đã xử lý cho cháu, nói là cháu đến kỳ kinh nguyệt. Bác Ân giải thích, ở Hắc Gia nhiều năm như vậy, đứa bé này làm ông quý mến nhất. Kinh nguyệt. Thường Vi có chút ngỡ ngàng, tay ở trong chăn không khỏi sờ lên bụng, có chút đau nhức, lại thấy có thuốc dán bụng. Chẳng lẽ cô lúc này mới chợt hiểu ra, khi đó bụng quặn đau thì ra là đau bụng kinh. Còn nữa, đầu gối của cháu ta cũng đã bó thạch cao rồi, may mà chỉ là chật khớp, không có gì đáng ngại, 3 đến 5 ngày là có thể xuống giường. Cái đứa bé này, nó đến mệnh cháu là mệnh cứng, hay là không ý quý, yêu quý cháu? Bác Ân dịu dàng nói ông vẫn còn nhớ ngày dâng tặng sư nữ năm ngoái, Tường Vi này cả người đầy máu, mà hôm nay lại là một dạng chết ngất. Tiên sinh cùng với tiểu thư Tường Vi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tường Vi chậm rãi lắc đầu một cái. Bác Ân, cảm ơn bác, khả năng là tiên sinh không thể yêu quý cháu, nhưng mà cháu phải báo ân nên những điều này không sao cả. Bác Ân, bác yên tâm đi, cháu mệnh cháu rất là cứng nha. Nàng buồn cười lại kéo ra không ra đường cong, không thể làm gì khác hơn là an ủi bản thân, tựa như tự cấp mình thôi miên. Đứa bé ngốc, chưa từng thấy người nào báo ân như cháu. Bác Ân bất đắc dĩ thản thở, nhưng câu chuyện của tiên sinh ông không lại can thiệp quá nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tường Vi hết lần này đến lần khác bị thương, thật là muốn giảm thọ lão già như ông mà. Không sao cả, bác Ân, cháu chịu được. Cô chủ trẻ nhẹ nhàng mà nói. Nhớ tới lúc còn bé, có những cái này có tính là gì chứ? Ít nhất, tiên sinh còn gọi bác Ân tới chữa trị cho cô, chứ không phải cứ để cô như vậy chết đi. Như vậy đã khiến cô được an ủi phần nào. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng chó sủa, cái đuôi ngắn tún vẫy vẫy phấn khích nhỏ về phía Tường Vi. Tiểu Khả Liên. Tường Vi thấy con chó lập tức vui mừng gọi lên. Đợi đã nào. Bác Ân thành công ngăn cản được con chó nhỏ đang nhào về phía giường. Con vật nhỏ này thật không nghe lời, cháu bây giờ rất yếu, ngộ nhỡ vết thương trên người bị lây thì làm sao? Hôm qua ta mới mời con vật nhỏ để đi tiêm thuốc phòng ngừa rồi. Tiểu thư Tường Vi, cháu tốt nhất nên làm cho nó một cái chuồng nhỏ để ở bên ngoài tốt hơn. Tường Vi dịu dàng gật đầu. Thật sự rất cảm ơn bác Ân. Lại nói những lời khách khí với ta rồi. Ôm lấy Tiểu Khả Liên đang không ngừng dãy giụa, bác Ân đứng lên. Ta còn phải đem nó đi tiêm nữa, tiểu thư Tường Vi, cháu hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Vâng, cảm ơn bác Ân, Tiểu Khả Liên phiền bác chăm sóc rồi. Tường Vi cảm kích nói, bác Ân ôn hòa gật đầu, sau đó ôm Tiểu Khả Liên đi về phía cửa ra. Bác Ân, Tường Vi chợt hiểu phát giác, chỉ có ở trước mặt bác Ân, mái tóc của cô mới không có cách nào che đi gương mặt, bởi vì lần nào cũng đều bị thương đến hôn mê. Bác, không ngại gương mặt cháu chứ? Bác Ân quay đầu lại, con mắt già nua tràn vẻ ấm áp. Cháu bé, cháu ở trong mắt ta, vô luận là kiểu dáng gì, cũng đều là một đứa bé lương thiện. Chương 66, người phụ nữ ma quỷ. Hắc Thị, nơi trung tâm của thành phố phồn hoa nhất, cao ốc Hắc Thị kim quang chói mắt, là nơi biết bao nhiêu người thiết tha mơ ước được làm việc. Bởi vì Hắc Thị chính là biểu tượng cho tài phú, là thế giới của những người thượng đẳng. Mà hắn, Hắc Diềm Tước, chủ nhân thống giữ Hắc Thị, đang cao cao tại thượng nhìn ngắm phong cảnh độc thuộc về mình hắn. Phòng làm việc to như vậy, rèm che cửa sổ sát đất toàn bộ bị kéo ra, ngoài kính cửa là một khoảng bầu trời trong vắt, bởi vì tầng cao nhất của Hắc Thị cao tùng thập vân, cũng giống như hắn, cuồng ngạo như thiên. Nhưng mà giờ phút này chẳng ai lo thưởng thức phong cảnh trồng thiên này cả, bởi vì nơi này đang trình diễn một màn nóng bỏng. Hắc Tổng, em muốn... Trên ghế salon tình xạo đắt tiền, người phụ nữ toàn thân trần truồng đang dính chặt lời thắt lưng của Hắc Diêm Thước, phong đãng kéo thắt lưng hắn xuống. Đôi môi đỏ tham lam hồn lấy cằm của hắn, thật vất vả mới có thể quan hệ cùng với Hắc Tổng, lừng giang này. Nói gì cô ta cũng không thể bỏ lỡ. Hắc Diêm Thước khóe miệng hử lạnh, hắn luôn luôn lạnh lùng ít nói, đối với đàn bà lửa nhiệt dâng trào, hắn trước giờ chưa từng bài xích. Huống chi đàn bà có thể đụng chạm thể xác với hắn đều không phải là gia cảnh tầm thường. Người đàn bà lõa lổ dưới thân hắn chính là đàn bà của Nhạc Tín Dương. Khóe môi Hắc Diêm Thước tà ác nhếch lên, lật người, đem Nhạc Tín Dương đè ở phía dưới, một tay thổ lỗ tách hai chân xích lõa của cô ta ra. Một tay cởi quần tây, đang chuẩn bị một cuộc hoàn ái không mang chút tình cảm nào. Đúng lúc này, oành một tiếng, cửa bị chợt bị vung ra. Tước, tại sao liên tục không chịu gặp em? Mễ Tư Kỳ bước dáng mèo con, lấy tư cách của thịnh thể xông vào phòng làm việc của Hắc Diêm Tước. Ngay lập tức, cô ta bị một bàn trước mắt làm cho chấn động, nhất thời im bặt. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc, tôi không thể ngăn được Mễ Tiểu Thư. Miss Lương bất đắc dĩ nhún nhún vai, Mễ Tiểu Thư ỷ vào danh hiệu người mẫu số 1. Hơn nữa, lại là người phụ nữ được ở bên cạnh Tổng Giám Đốc lâu nhất, nên ít nhiều cũng có ý sủng mà kiều.

Mẹ Tử Kỳ phẫn hận trừng mắt nhìn Rona một cái, sau đó thảm thường mà nhìn về phía Hắc Diềm Tước. Tước, nghĩ đến 6 năm qua, xin đừng đối với em tàn nhẫn như vậy. Hôm nay cứ coi như em chưa tới. Em cũng vậy, sẽ coi như chưa từng nghe hai chữ này của anh. Bây giờ em sẽ ngoan ngoãn trở về, em sẽ không chọc giận, được không? Chỉ là em muốn buổi trình diễn thời gian cuối tuần này do em nhận vật chính, anh có thể đến xem xét, được không? Hắc Diềm Tước hằng mày nhíu lại, con người lạnh lùng quét qua Mễ Tử Kỳ, trầm mặc một lúc lâu, sau đó ý vị sâu xa mà gật đầu một cái. Thật sao, cảm ơn anh. Tước, em sẽ ngoan ngoãn trở về, không làm phiền anh nữa. Chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Mễ Tử Kỳ gần như là nín khóc mà cười, thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy túi sách giống như là chỉ sợ hắn đổi ý, nhanh chân bước không ngừng đi ra khỏi cửa. Đợi sau khi Mễ Tử Kỳ rời khỏi, Rona không phục ồ ồ miệng. Hắc Tổng, anh thật muốn đi sâu đó sao? Hắc Diềm Tước hất cánh tay cô ta đang vòng tay hắn ra, tiếng nói lạnh lùng trở lại. Sao, không dám để trò Nhạc Tín Dương nhìn thấy tôi sao? Kỳ thực sầu diễn này, hắn đã sớm nhận được giấy mời của chủ sự, có đi hay không, phải xem buổi họp báo có hoạn hay không. Không có, em chỉ là sợ vừa nhìn thấy anh, sẽ sở xuất lộ ra trần tướng trước mặt Nhạc Tín Dương. Anh biết mà, trái tim em từ trước đến nay đều hướng về anh. Rona không phục nói, trong lòng cô ta ghen tị, là Tước đi xem sầu diễn của Mễ Tử Kỳ. Hắc Diềm Tước vòng qua chiếc bàn làm việc tình xảo, ngồi xuống cái chiếc ghế già cao quý, mở mấy tập văn kiện nghiêm túc nói. Thịnh thế quốc tế gần đây có những động thái gì? Nhạc Tín Dương cùng bộ phận PRSKC gần đây hình như đang đàm phán về một cuộc case lớn. Nhưng có điều hai người đó thường không hay ở phòng mật đàm phán, ngay cả em cũng không cho vào. Anh biết đấy, Thịnh thế quốc tế bây giờ là công ty mô đờ béo bở, bao nhiêu người muốn chiếm đoạt, thì như ngay cả nhãn hàng lớn, Nận Ni thường cũng là do người của Thịnh thế quốc tế làm người mẫu quảng cáo. Nhạc Tín Dương bây giờ đã là nhân vật nổi tiếng rồi, nhưng mà nếu so sánh với Hắc Tổng đây, ông ta còn kém xa. Rona cười quyến rũ một tiếng, dù gì cô ta cũng là đàn bà con gái, mà người đàn bà thông minh đương nhiên chắc chắn chọn vịn vào một kìm chủ có tiền tài quyền thế. Huống hồ, Hắc Diềm Tước vô kể là phương diện gì cũng đều ưu tú hơn so với Nhạc Tín Dương. Chính vì thế cô ta mới cảm nguyện trở thành con cờ của Hắc Diềm Tước ở bên cạnh Nhạc Tín Dương làm một gián điệp. Đừng nói với tôi những câu vô ích, Thịnh thế quốc tế tất phải vào trong tay tôi. Cô tốt nhất mau chóng hành động, nếu không tôi không dám cam đoan cô có còn giá trị hay không. Hắn hừ lạnh một tiếng, các sĩ việc nghiệp vị tập toàn Hắc thị thâu tóm thật không ít. Hắn là một thương nhân, lợi ích chính là quan trọng nhất mà hắn đuổi theo. Phàm là thứ vật lọt vào mắt xanh của hắn, hắn nhất định phải lấy bằng được. Chỉ là Nhạc Tín Dương, cái tên này làm mặt hắn thoáng hiện lên một tia căm hận. Em biết rồi, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ nắm được nhược điểm của bọn họ. Chán Rona khẽ dịn mồ hôi, người đàn ông như Hắc Diềm Tước rất khó nắm được, nhưng mà cô ta sẽ không nhận thua. Cửa một lần nữa bị người xông vào. Ôi, ta nói này, lão Hắc, gặp mặt một người nặng như trạm đi qua cạm trạm kiểm soát, gặp anh so với hoàng đế còn khó hơn đấy. Ngày sau đó, giọng nói làm vang lên, cánh cửa này chưa đến được 10 phút đã lại bị người ta xông mở. Nhưng mà lần này lại là một người đàn ông cợt nhả. Tổng giám đốc, vô cùng xin lỗi, tôi không ngăn cản được Triển tiên sinh. Miss Lương thở dài một tiếng, thức thời rời khỏi văn phòng, lần thứ hai đem cửa đóng lại. Hắc Diềm Tước mặt không biểu cảm quét qua người đàn ông kia, sau đó giọng nói không độ ấm nói với Rona. Cô có thể đi rồi. Chậc chậc, thật là không có chút nào thường hòa thiết ngọc. Người đàn ông vẻ mặt tươi cười oán trách nói, sau đó chuyển sang Rona, cầm tay cô ta lên hôn chào hỏi. Tiểu thư xinh đẹp, xin chào, tôi là Triển Diệt Tường, mới về từ Nhật Bản, cũng là em trai không thân thuộc của cái người mặt bằng sơn kia. Hắn nháy mắt biểu tình chọc vui Rona. Triển tiên sinh, xin chào, tôi là Rona. Không trách được tiểu thư Rona lại xinh đẹp như vậy, thì ra là có một chữ Na. Người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới, Mona Lisa cũng có một chữ Na này. Triển Diệt Tường cố làm khoa trường nói. Rona không nhịn được bật cười, em trai của Hắc Diềm Tước quả nhiên là thú vị, hoàn toàn trái ngược với người kia nha. Anh quá hài hước rồi. Tôi nói tiểu thư Rona, anh trai kia của tôi tình cảm khẳng định là rất khó hiểu. Triển Diệc Tường nhìn thấy người phụ nữ là khua môi múa mép, hạ bút thành văn, ngừng cũng không ngừng được. Thế nhưng rồi lại bị một nói khàn khàn lạnh lùng cắt đứt. Lại bị một đạo lạnh lẽo thấp dày giọng nói trò cứng rắn cắt đứt. Nói đủ chưa? Có thể cút. Hắc Tiền Tước hiển nhiên không vui, hắn ghét òm sòm, đặc biệt là vẻ vãn giữa nam nữ, hắn căn bản không hứng thú thưởng thức. Thật xin lỗi, Hắc Tổng, em đi trước. Rona vốn định lại lấy lòng Tước, nhưng thấy hắn nổi giận, không dám trái ý của hắn, không thể làm gì khác hơn là rời đi trong lưu luyến. Chật chật, phụ nữ là để nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Lão Hắc, con người anh cũng thật giống tên anh. Triển Diệc Tường cố ý làm như đáng tiếc mà thở dài, dừng dừng ngồi xuống trước mặt Hắc Diềm Tước. Nữ nhân muốn nâng ở lòng bàn tay che chở. Lão Hắc, người thật đúng là người, cũng như tên anh. Sao, chưa chán con gái Nhật Bản, dự định trở về tàn hại các cô gái trong nước. Hắc Diềm Tước lạnh lùng hừ nói, đứa em trai Triển Diệc Tường này, từ nhỏ cũng không có va quá vài lần gặp mặt. Mỗi lần đều là tiểu tử thối này, mặt dày mày dạn, cố chấp tự đến. Theo như anh nói, cái gì chơi, cái gì tàn hại, đối với mỗi một đoạn tình cảm, tôi đều rất đầu tư, rất chuyên chú. Người ta gọi đây là lòng thương người, hiểu không? Triển Diệc Tường ủy khuất nói. Tất nhiên, tất cả phụ nữ cậu đều rất đầu tư, cũng rất chuyên chú, hận mình không phải là hoàng đế, phải có hậu cùng 3.000 mỹ nữ. Hắc Diềm Tước cười châm chọc. Ồ, ta nói này, anh trai thân yêu, cái này dường như phải là để nói anh chứ ai lại không biết Hắc Tổng đầy đàn bà có vô số. Triển Diệc Tường cười than thở. Cũng là đàn ông, sao lại có khác biệt lớn như vậy? Cậu bớt khua môi khua mép đi. Nói đi, lần này lại có đề cử kế hoạch thiên tài nào cho tôi đây? Hắc Diềm Tước nhíu mày, rút ra một điếu thuốc ung dung hút. Chương 68, phòng bà ẩn nấp. Ai, thật là đau lòng nha, lâu rồi không gặp như vậy, vậy mà ngay cả cơ hội ổn chuyện cũ cũng không có. Triển Diệc Tường chớp mắt mấy cái, làm bộ quẹt một đống nước mũi. Đúng là chuyện gì cũng không thể qua được con mắt của anh nha. Nì thường, phổ biến ở trong nước, hiện tại do tôi là người phụ trách, buổi sầu trình diễn thời gian đó chính là muốn tìm người của thịnh thế quốc tế. Triển Diệc Tường đi thẳng vào vấn đề, đối với người anh lạnh lùng này, cái miệng của hắn thuộc hạng công phu cũng hoàn toàn chưa bao giờ sử dụng được đến. Tôi nghe bóng gió được rằng Hắc Thị hiện nay hình như có hứng thú với thịnh thế quốc tế, nhưng Nhạc Tín Dương là người chèo lái, tôi trước giờ đều không vừa mắt. Có điều nếu như thịnh thế biến thành một trong những sản nghiệp của Hắc Thị, tôi nghĩ anh trai đây sẽ phải đối tốt với tôi rất nhiều nha. Hắc Diềm Tước nhếch miệng cười lạnh nói. Điều kiện trước tiên là cậu cống hiến là cái gì? Tôi so với điều này có chút khó xử, tôi đang nghĩ làm sao để còn át chủ bài của thịnh thế quốc tế, người mẫu hạng nhất, Mễ Từ Kỳ bị bêu xấu, nhưng lại không làm tổn hại đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm Ni Thường. Một bên vừa đả kích nhuệ khí của thịnh thế, một bên Ni Thường lại có thể thu được thành quả lớn. Triển Diệc Tường cầm điếu thuốc lên hút. Rất đơn giản, tìm một hoài thai dự bị vào thời điểm Mễ Từ Kỳ bị biểu dấu công bố ra bên ngoài. Cách làm cụ thể, tôi tin rằng không cần phải dạy cậu. Nét mặt Hắc Diềm Tước thờ ơ, giống như đơn giản chỉ là đảng phán đoán về thời tiết hôm nay vậy. Thật đúng là Hắc Diềm Tước, Mễ Từ Kỳ dù gì cũng là một model xinh đẹp kiểu diễm, nghe nói là còn nhập mạc chi tần của anh. Chật chật, đúng là máu lạnh nha. Triệt Diềm Tường cười lớn. Cười xong chưa, có thể cút được rồi. Ngữ điệu lạnh băng không có chút gợn sóng, cho dù là em trai, hắn cũng không có khách khí hạ lệnh đuổi khách. Thật lâu đồng nha, mà thôi bỏ đi, tương lai còn dài thời gian còn nhiều, buổi họp báo cuối tuần này chắc anh cũng đã nhận được giấy mời rồi, sẽ đến hả? Triển Diệc Tường chưa từ bỏ ý định hỏi một câu nữa. Tôi vậy mà rất chờ mong đạo tràng của anh nha, sự phát triển của Ni Thường. Tôi thấy sự cổ động cũng của bất cứ kẻ nào so với anh đều không đạt được hiệu ứng cao như vậy. Kỳ thực là sản phẩm của Ni Thường là nhằm vào phụ nữ, có Hắc Diềm Tước, cái này là mơ ước tha thiết của bà phụ nữ. Ni Thường của hắn ta còn không sợ bán được sao? Tính toán thật cao xa, xem ra không thu của anh tiền phí giả mặt thì thật có lỗi với bản thân. Hắc Diềm Tước nhíu mày trầm trọc, tiêu tử tiền Triển Diệc Tường này giá tầm thật không nhỏ, có điều chỉ cần là chuyện của lợi ích với Hắc Thị, hắn sẽ không gạt bỏ, huống chi tại sầu diễn kia hắn cũng muốn thấy tận mắt thấy nhát nét nhạc mặt kinh hoàng của Nhạc Tín Dương. Không thành vấn đề, quyết định như vậy. Triển Diệc Tường cười lớn rời đi. Sau khi xoay người lại, vẻ mặt cười ngả ngớn của hắn lập tức hiện lên một tia ẩm lãnh. Hắn tin chắc đây là một trò chơi hoàn toàn mới. Tương lai dường như trò chơi này sẽ càng ngày càng vui. Một trận gió xuân ấm áp dạt vào, thổi lướt qua tường vi viên rộng lớn và đập vào lá cây tạo ra tiếng xào xạc. Tường vi viên năm nay đã là một rừng xanh ủng tươi tốt. Hai đầu gối tường vi vừa trở lại bình thường để mang theo chiếc giò xanh nhỏ đi tới tường vi viên giúp chú Lực Bình chăm sóc những cây xanh này. Tiêu Khải Liên sinh khí dồi dào đi theo sau tường vi, vui sướng kích động mà chạy nhảy. Chú Lực Bình, xem ra năm nay tường vi viên chắc chắn là thu hoạch được rất nhiều nha. Trong tiếng nói dịu hiền của tường vi đều là nồng đậm vui vẻ. Cô là người rất dễ thỏa mãn, chỉ cần một chút xíu hy vọng đã có thể làm cho cô quên tất cả đau đớn. Tường Vi, cháu tới rồi, năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, đây đều là công lao của cháu nha. Lực Mình chất phác cười nói, cùng Tường Vi chung sống những năm gần đây, anh mới phát hiện cô thật là một cô bé thiện lương. Thậm chí vì một cái cây nhỏ chết khô mà khóc ròng. Tường Vi nghe có chút thẹn thùng, thật may là có mấy sợi tóc che trước mặt mới không bị nhìn thấy nét mặt cô đang khẩn trương. Chú Lực Minh, Tường Vi Viên rõ ràng đều là chú chăm sóc, cháu chỉ là thỉnh thoảng tới đây giúp một tay thôi, sao có thể là công lao của cháu chứ? Đừng khiêm tốn, nếu không phải cháu sau lưng chú lén lén cắt bỏ những cành lá sâu kia, lại còn vào lúc mùa đông, kiên quyết lôi kéo chú đi làm đủ mọi biện pháp chống rét, bằng không sẽ có thành quả tốt như mùa xuân năm nay không? Lực Minh ôn hòa mỉm cười, ngay vì quỷ củ hát ra, từng gọng cây ngọn cỏ ở tường vi đều không cho phép bọn họ tự tiện cắt bỏ, cho dù là những cành lá sâu cũng không cho phép bọn họ cắt bỏ một lì một tấc. Mấy năm nay, chú đã từng ngăn cản tường vi, năm nay cho dù biết chú biết tường vi lén lén cắt những cành lá sâu kia cũng không có ngăn cản cô, ngược lại là mắt nhắm mắt mở. Chú tin rằng tường vi viên năm nay nhất định là một mùa thu hoạch toàn diện mà không phải giống mấy năm trước, luôn là chết một nửa. Tường vi chợt cảm thấy tai bắt đầu nóng đỏ lên, bất tự nhiên hắng giọng. Chú Lực Bình, chứ không tức giận cháu làm như vậy sao? Lực Bình thật sâu nhìn tường vi một cái, khóe miệng cười một tiếng. Nếu là năm trước, chú nhất định chạy tới ngăn cản cháu. Nhưng mà cháu đến nơi này cũng được 6 năm rồi, chú Lực Minh thật không đành lòng nhìn người một năm rồi, lại một năm đều thất vọng. Cảm ơn chú Lực Minh, như vậy cháu mang Tiểu Khả Liên vào trong đây. Tường Vi dịu dàng mà cười nói, Tiểu Khả Liên, chúng ta đi. Cúi đầu chào chú Lực Minh một cái, Tường Vi mang theo Tiểu Khả Liên đang vô cùng hăng hái đi sâu vào bên trong tường vi viên. Lực Minh nhìn bóng lưng của một người con chó, đột nhiên cảm thấy ấm áp. Nếu chú có một đứa con gái ngoan hiền như vậy, có một con chó nhỏ đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ hạnh phúc rất nhiều. Có điều, ước mơ của chú sau một giây lại lập tức bị giọng nói đánh vỡ. Người đang xem cái gì? Bỗng chốc quay đầu lại, tiếng nói này, người ở phía sau hắn này, luôn luôn ở trong lòng chú tạo nên một tầng rung động. Ở thật sâu trong chú thật sự quyến luyến. Chỉ tiếc là chỉ có thể bị chôn sâu ở chỗ tối, không bao giờ có thể thấy ánh sáng. Tôi đang nhìn, nếu như chúng ta có thể trở về quá khứ, hiện tại có lẽ có một đứa con gái lớn đáng yêu như Tường Vi. Lực Mình xúc động mà nói, lại nhận được của đối phương một câu nói xem thường. Đừng có nhắc đến con bé hèn hạ đó, người phải biết, tiên sinh hiện tại chỉ là đang vui vẻ đùa bỡn cô ta. Ta sẽ mở to mắt nhìn xem cô ta khi nào sẽ bị tiên sinh đùa cho đến chết. Hết chương 68. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.